ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 552, chương 35, ngừng chiến. Kiếm quang duy trì trọn vẹn 3 giây, nhưng kiếm quang mang tới ảnh hưởng lại là không thể tránh khỏi. Cũng chính là Đàm Hoa cùng Minh Tôn bậc này tu vi người mới ở kiếm quang biến mất về sau cấp tốc khôi phục lại, mà để bọn hắn rung động vạn phần. Đúng, tạc sát, không có khả năng. Ánh kiếm màu trắng bên trong Độc Cô Cầu Đạo tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên, chấn động trời cao, người bình thường có lẽ không nhìn thấy. Vốn lấy Đàm Hoa cùng Minh Tôn hai người nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn thấy. Chuôi này đi qua mấy chục năm đều một mực danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm, duy ngã kiếm. Cái kia thiên hạ cực hạn trên mũi kiếm, thình lình xuất hiện một lỗ hổng, duy ngã kiếm bị chặt, mặc dù không có đứt gãy, hơn nữa lỗ hổng rất nhỏ, bất quá chừng hạt đậu, nhưng quả thật, duy ngã kiếm bị chặt. Trước đó viên mãn không để lọt kiếm đạo ý cảnh, ở lỗ hổng xuất hiện trong nháy mắt lập tức suy yếu xuống. Lúc này vẫn còn tế kiếm trạng thái, còn không có gì. Nhưng chờ loại trạng thái này rút đi về sau, duy ngã kiếm lực lượng không thể nghi ngờ sẽ có một cái đại phúc độ rơi xuống. Thậm chí thương tới duy ngã kiếm bản thân. Phải biết đây chính là thượng phẩm đạo binh. Đến cái cảnh giới này đạo binh, trọng yếu nhất chính là bản thân ý cảnh viên mãn, mà kiên cố nhất cũng là nó ý cảnh viên mãn. Vạn kiếp bất phôi để hình dung loại này đạo binh cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng hết lần này tới lần khác, duy ngã kiếm giờ này khắc này lại bị người ở trên mũi kiếm chặt cái lỗ hổng. Nếu không phải là nội tình thâm hậu, duy ngã kiếm khả năng tại chỗ liền muốn rơi xuống phẩm cấp. Cái này làm sao có thể không cho Độc Cô Cầu Đạo đau lòng? Đáng chết, Thuần Dương Cung, Long Thiên Tứ, Cẩu Tạc, ta kiếm tông cùng các ngươi không chết không thôi. Độc Cô Cầu Đạo tức giận sôi sục, tiếng giống ở toàn bộ Thái Hoa Sơn trên dưới không ngừng quanh quẩn. Mà duy ngã kiếm kiếm quang ở tế kiếm trạng thái dưới cũng là bỗng nhiên tăng vọt. Mắt thấy là phải ở trạng thái biến mất trước đó, cùng Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ liều một cái ngươi chết ta sống. Thấy vậy không ít người đều hoàn toàn biến sắc, nhất là Đàm Hoa cùng Minh Tôn. Mặc dù hai người đều là Long Thiên Tứ vừa mới kết hợp toàn bộ Thái Hoa Sơn địa mạch lực lượng, lấy Xích Tiêu kiếm làm vật trung gian, tăng thêm tiên thiên nhất khi Thái Sơ kiếm trận toàn lực, cuối cùng bổ ra một kiếm kia mà kinh hãi. Nhưng bất kể nói thế nào, đến cùng không phải bổ đến bọn họ. Hơn nữa vừa mới một kiếm kia tuyệt đối không phải tốt như vậy phách. Nói cách khác, tử đạo hữu bất tử bần đạo nha. Nếu là Độc Cô Cầu Đạo thực giết đỏ cả mắt, muốn cùng Thuần Dương Cung đánh nhau chết sống, vậy bọn hắn vừa vặn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ý niệm tới đây, hai người thậm chí không tự chủ được thu liễm mấy phần lực lượng. Không có đi ngăn cản Trần Khuynh Địch, dự định ngồi đợi Độc Cô Cầu Đạo xông vào Thái Hoa Sơn. Sau đó, phốc phốc, Độc Cô Cầu Đạo một bên gầm thét, một bên ở Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ cảnh giác nhìn soi mói. Chuyển tay bổ ra một đạo kiếm quang, trong nháy mắt xuyên thủng không gian. Sau đó liền mang theo duy ngã kiếm biến mất ở Thái Hoa Sơn trên không. Chạy, Độc Cô Cầu Đạo không nói hai lời liền chạy. Độc Cô Cầu Đạo chung quy là kiếm tông tông chủ, mặc dù duy ngã kiếm bị trọng thương để cho hắn đau lòng không thôi, nhưng ở thời khắc mấu chốt hắn vẫn như cũ giữ đầy đủ tỉnh táo. Qua nhiều năm như thế, duy ngã kiếm cũng không phải chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Kiếm tông bên trong cũng không phải là không có biện pháp chữa trị duy ngã kiếm. Nhưng nếu là ở chỗ này cùng Thuần Dương Cung đánh nhau chết sống, không chỉ có thể bị người nhặt tiện nghi, hơn nữa còn có khả năng tổn hại đến duy ngã kiếm bản nguyên. Ngược lại ảnh hưởng đến tương lai chữa trị, Nếu như phát sinh loại chuyện như vậy lời nói, vậy hắn Độc Cô Cầu Đạo liền thực thành kiếm tông tội nhân. Cho nên, Độc Cô Cầu Đạo chạy, thậm chí ngay cả còn ở trong Thái Hoa Sơn Lý Trường không còn có mặt khác rất nhiều đệ tử trường. Lão đều mặc kệ, so với bọn họ, Duy Ngã Kiếm không thể nghi ngờ trọng yếu hơn gấp trăm lần. Nhất định phải mau chóng trở về Sơn Môn, chữa trị Duy Ngã Kiếm mới là. Về phần Đàm Hoa cùng Minh Tôn, mẹ nó, vừa rồi không nghĩ trợ giúp lão tử, bây giờ còn muốn cho lão tử đi cùng người khác cá chết lưới rách. Dù sao ta là đi, chính các ngươi bồi Thuần Dương cung đi chơi đi. Mà nhìn xem đột nhiên đến một chiêu lâm trận bỏ chạy Độc Cô Cầu Đạo. Đàm Hoa cùng Minh Tôn hai người sắc mặt cũng là lập tức trở nên tái nhợt. Kém chút không đi theo chạy, bất quá rất nhanh, ở phát hiện Long Thiên Tứ cùng Trần Khuynh Địch trạng thái về sau. Hai người lại đồng thời hít sâu một hơi, xem như ổn định tâm thần. Lúc này Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ cũng tuyệt đối không thể nói tốt. Vừa mới thiêu đốt tinh huyết, lại tế kiếm lại tế tự trận, Long Thiên Tứ khí tức đã sớm uể oải đến cực hạn. Cả người ủ ở trong tiên thiên nhất khi thái sơ kiếm trận. Ngăn không được thở mạnh, nhưng trên mặt lại là vẻ mặt tươi cười. Ở Đàm Hoa cùng Minh Tôn xem ra thậm chí mang theo vài phần dữ tợn. Mà Trần Khuynh Địch cũng không khá hơn chút nào. Thôi động Thái Dương Kim Thuyền vốn liền tiêu hao rất lớn. Trần Khuynh Địch đang kéo dài thời gian đồng thời, lại thi triển Đại Thuần Dương Công. Còn một hơi na di tất cả mọi người. Tiêu hao nguyên khí dù là lấy hắn nội tình đều chống đỡ không nổi. Đã là tiêu hao lực lượng. May nơi này là Thái Hoa Sơn. Có kiếm trận bảo vệ cho nên dưới mắt không thể nghi ngờ là Thuần Dương cung suy yếu nhất thời điểm. Nhưng là, Đàm Hoa cùng Minh Tôn sao lại không phải như thế? Thôi động thượng phẩm đạo binh nhưng không chỉ có Trần Khuynh Địch. Đàm Hoa cùng Minh Tôn cũng thôi động lâu như vậy thượng phẩm đạo binh. Trạng thái xa xa không phải đỉnh phong. Hơn nữa vừa mới Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ liên thủ thi triển ra một kiếm kia. Quả thực là có chút hù đến hai người. Bọn họ không có nắm chắc có thể nắm lấy cơ hội đánh bại Thuần Dương cung cái này một lớn một nhỏ. Hai điên, trọng yếu hơn chính là, theo thời gian trôi qua, có Thái Hoa Sơn cùng kiếm trận ủng hộ Long Thiên Tứ còn có Trần Khuynh Địch. Chung quy là sẽ khôi phục như cũ. Sân nhà tác chiến ưu thế chính là như thế. Song phương cứ như vậy rằng co lẫn nhau. Ai cũng không nói chuyện, nhưng hai bên ở giữa nguyên bản dương cung bạt kiếm khí tức lại là dần dần trở nên bình hòa thật lâu. Qua đây, Đàm Hoa mới chậm rãi mở miệng. Một lần này là chúng ta bại, nhưng ta Phật môn trưởng lão và đệ tử còn cho phép lão nạp mang đi. Đừng mơ tưởng, ta cự tuyệt. Không đợi Đàm Hoa nói xong, Long Thiên Tứ cùng Trần Khuynh Địch liền trực tiếp mở miệng cắt đứt hắn. Hai người này đều biết Đàm Hoa có ý tứ gì. Đơn giản chính là nghĩ bảo vệ lần này ý đồ hái trận môn Phật môn tất cả trưởng lão đệ tử. Còn có Huyền Lưu Ly. Nhưng là nói đùa, chúng ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Tốt đẹp như vậy một cái bắt chẹt cơ hội. Ta Thuần Dương cung làm sao có thể sẽ bỏ qua? Đàm Hoa nhìn xem sắc mặt kiên định Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ. Hận không thể lại mở chiến sự. Nhưng cùng lúc hắn lại liếc mắt một bên Minh Tôn. Cùng Độc Cô Cầu Đạo một dạng. Vị này tựa hồ đã không có chiến ý. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Mặc dù Minh Tôn cũng rất không cam tâm. Nhưng chiều hướng phát triển. Ở Độc Cô Cầu Đạo rời đi lập tức. Trừ phi lại có một vị cầm trong tay thượng phẩm đạo binh cùng thế hệ. Hoặc là mấy vị hỏa luyện kim đan cường giả tới. Nếu không căn bản không có biện pháp lại uy hiếp được Thuần Dương cung. Chỉ có thể lựa bọn tính tạm thời từ bỏ. Ngoặc kép, A-di-đà Phật, Đàm Hoa cũng biết điểm này. Chỉ có thể biểu tình đắng chát. Phát ra một tiếng Phật hiệu, đã như vậy. vậy liền tùy ý lại thương nghị một phen a. Nói thì nói như thế, nhưng đối với Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ hai người mà nói, đây không thể nghi ngờ là Phật môn nhận túng. Tối thiểu Đàm Hoa mình là nhận túng. Một già một trẻ này hai thổ phỉ liếc nhau, đều từ riêng phần mình trong mắt thấy được hào quang sáng tỏ. Ba ngày sau, Thanh Châu Đạo, Thái Hoa Sơn phía dưới, lặng chờ mấy vị, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,